tên của anh gọi là Long Tuyền, là tổng giám đốc tập đoàn Long Thị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net